thường hay đốt than tổ ong nấu nướng. Sở dĩ cô xin xỉ than là vì mỗi lần Tôn Trí Quân uống say lại nôn đầy nhà. Rất nhanh, Đàm Tĩnh đã thu dọn sạch sẽ nhà cửa, rồi bê một chậu nước ấm đến cho Tôn Trí Quân rửa mặt. Vừa chạm chiếc khăn vào mặt Tôn Trí Quân, đúng lúc anh vùng cùi trỏ lên, đập trúng mũi Đàm Tĩnh, mạnh đến nỗi cô chết lặng đi, cả người đổ về phía sau, ngồi phệt xuống đất. Mũi bắt đầu chảy máu, cô vừa lấy ít giấy vệ sinh, vò lại nhét vào mũi, rồi tiếp tục lau mặt, lau tay cho Tôn Trí Quân. Máu mũi ấm nóng, từ từ thấm đẫm nút giấy vệ sinh. Lúc cô cúi xuống vắt khăn mặt, máu mũi cô nhỏ xuống chậu nước, biến thành những sợi tơ máu. Chẳng mấy chốc đã tan ra trong nước, không còn thấy đâu nữa. Cô thay chậu nước khác, lúc này Tôn Trí Quân trở nên ngoan ngoãn hơn trước, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Cô lau rửa cho anh xong, lại giúp anh cởi giày, rồi lấy chiếc khăn khác lau chân cho anh. Thấy anh nằm vật trên sofa, cô biết mình chẳng có cách nào bê anh lên giường được, đành vào phòng ngủ, mang chăn lên da đắp cho anh, để anh ngủ ngon. Dọn dẹp xong đồ đấy, tóc mái của cô cũng ướt sũng, dính chặt vào trán. Cô lấy quần áo ngủ đi tắm, tắm xong lại bắt đầu giặt quần áo. Quần bò của Tôn Trí Quân vừa dày vừa nặng, cô chỉ có thể dùng bàn chải chải thật lực, thiếu chút nữa lại đầm đìa mồ hôi khắp người. Sau cùng, cô đem quần áo ra ban công phơi. Gió ngoài ban công thổi thốc vào người mát lạnh, cô không dừng được, bèn đứng đó hóng gió một lúc. Chỉ một lúc cũng đủ để cô nhớ lại rất nhiều chuyện. Con người trong lúc mệt mỏi cực độ hay khốn đốn cực độ, thường hay hồi tưởng lại quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời mình. Ký ức này quá xa xỉ đối với cô. Cô tựa vào rèm cửa, xung quanh đều có nhà ở, ánh đèn sáng phát ra từ những ngôi nhà như những vì sao trên bầu trời. Tiếng xe ô tô từ phía xa vọng lại, nghe như ở một thế giới khác. Trước đây cô cứ tưởng rằng trái tim mình đã chết. Vậy mà sự xuất hiện của Nhiếp Vũ Thịnh hôm nay vẫn làm cô xao xuyến. Nhưng tại sao anh lại tuyệt tình đến vậy? May mà cô đã kết hôn rồi, chưa bao giờ cô thấy may mắn đến vậy. Nhưng trong thâm tâm cô vẫn có chút lo sợ. Thực ra nếu chưa kết hôn thì cũng có thể làm sao đây? Mối hận giữa họ đã khắc sâu vào tận xương tủy, Nhiếp Vũ Thịnh từng nói. Đàm Tĩnh, cô tưởng rằng như vậy là kết thúc ư? Đừng vội mừng, còn chưa làm cho cô thân bại danh liệt, tôi thề không bao giờ buông tha. Thân bại danh liệt thì sao chứ? Có những điều còn đau khổ hơn thân bại danh liệt gấp nghìn lần, hàng vạn lần. Có điều đã trải qua rồi. Đến cô cũng không hiểu tại sao mình có thể chịu đựng được tất cả. Cũng may mà tất cả đã qua rồi. Chương 2. Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy, Tôn Trí Quân đã tỉnh rượu đi làm. Cô có lúc làm ca sáng, lúc làm ca tối, còn anh cũng có lúc làm ca sáng, lúc làm ca đêm. Hai người họ thường không gặp nhau, có gặp cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Sau khi tan làm, Tôn Trí Quân hay đi uống rượu với bạn ngoài quán. Không uống đến mức say mềm, không biết trời đất là gì thì quyết không về nhà. Đầu tiên cô còn khuyên, bởi nói cho cùng rượu cũng làm hại sức khỏe. Sau đó có một lần cô khuyên can hơi nhiều, anh bèn vung tay lên đấm, hất bát canh giải rượu trên tay cô văng xuống đất vỡ tan tành, cành đổ vung vãi đầy sàn nhà. Từ đó về sau, cô không bao giờ khuyên anh một lần nào nữa. Cô cứ đi làm một ngày lại được nghỉ một ngày. Cả ngày hôm nay cô không phải tới tiệm bánh. Đàm Tĩnh dọn dẹp một chút rồi đi ra chợ mua thức ăn, làm món nấm bò hầm cà chua, cả cá viên nữa. Thịt bò tăng giá ghê quá, nhưng cô mà kệ. Làm xong hai món, cô đựng vào cặp lồng, vốn đã cầm thẻ xe buýt chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, cô lại thôi không đi nữa. Hôm nay cô chẳng muốn đi đâu cả, kể cả đến chỗ bà Trần. Tự nhiên có một ngày rảnh rỗi, cô đem tất cả ga giường, chăn màn trong nhà ra giặt hết, rồi lau sạch sẽ những vết dầu mỡ bị có bẩn trên bức tường gạch sứ trong bếp. Cuối cùng đến nhà vệ sinh, cả trong lẫn ngoài đều dọn dẹp tinh tươm, trông chỗ nào cũng sạch sẽ bóng loáng. Bấy giờ cô mới tháo đôi găng tay cao su ra, uống cốc trà lạnh để trên cửa sổ. Uống trà một lát, cô lại thấy bứt rứt trong người, liền cầm chìa khóa mở ngăn kéo, lôi cuốn sổ tiết kiệm giấu dưới đáy ra. Đã gần 2 năm nay, Tôn Trí Quân không đưa cho cô một đồng nào cả. Chút tiền ít ỏi của anh ta, uống rượu đánh bài còn không đủ. Tiền điện, tiền nước, tiền ga, cái gì cũng phải tiền. Cô chỉ còn cách cố gắng tiết kiệm. Thế nhưng có tiết kiệm thế nào đi nữa thì cũng không được là bao. Bấy nhiêu năm nay, trong số tiết kiệm của cô chỉ có vẻn vẹn hơn 1 vạn tệ. Đấy là tiền cứu mạng của cô. Cứ cách một khoảng thời gian, cô lại lấy ra xem. Có điều càng xem càng thấy đau lòng. Cô đã từng nếm trải nỗi khổ vì không có tiền. Hồi mẹ cô nguy cấp trong bệnh viện, chờ tiền để cứu mạng, nhưng cô không nghĩ ra được cách nào cả. Từ đó trở đi, cô mắc một căn bệnh, cứ vài ngày lại phải đem số tiết kiệm ra xem. Nhưng dù có xem thế nào đi chăng nữa, thì đằng sau các con số trong số tiết kiệm cũng chẳng mọc thêm được con số không nào cả. Cô vội vàng cất cuốn sổ tiết kiệm vào ngăn kéo khóa lại, đưa mắt nhìn sang mấy quả đào hôm qua mới mua. Mấy quả đào tươi còn nguyên lông tơ mượt mà, trông như những thiếu nữ yêu kiều vừa đến tuổi dậy thì, dậy lên hương thơm tươi mát ngọt ngào. Thực ra lâu lắm rồi cô không còn ăn đào nữa. Hôm qua chẳng biết mà xui cử khiến làm sao cô lại mua một cân đào. Trước đây cứ nhìn thấy Nhất Vũ Thịnh là cô lu mờ hết cả lý trí. Mãi đến hôm nay sau khi gặp lại anh, cô vẫn còn hồn bay phách lạc. Mau nhìn này, Nhất Vũ Thịnh. Khi Nhất Vũ Thịnh đi đến cửa phòng khám bệnh, cô y tá đứng gần đó nhìn thấy, lập tức kéo tay một cô y tá khác, cứ như fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng vậy. Mấy cô y tá trẻ đều ngoái hết lại, đứng nghiêm thẳng hàng, ngừng cao đầu như chào cờ trước mặt anh. Thực ra anh không hề để ý thấy có người đang nhìn mình, nên cứ đi thẳng về phía thang máy. Đám y tá bấy giờ mới thả lòng người, một cô nói. Ai cũng bảo bác sĩ Nhiếp đẹp trai nhất bệnh viện mình, quả không sai. Cô khác nói chen vào. Là bác sĩ đẹp trai nhất trong số những bác sĩ còn độc thân thì đúng hơn. Tiếc rằng bác sĩ Thường lấy vợ rồi. Chứ thực ra bác sĩ Thường đẹp trai hơn bác sĩ Nhiếp. Tớ lại thấy bác sĩ Thường không đẹp trai bằng bác sĩ Nhiếp đâu. Hơn nữa bác sĩ Nhiếp cao hơn bác sĩ Thường. Đàn ông phải nói tới phong độ chứ. Nhưng bác sĩ Thường trông giống Lục Nghị nhỉ. Cười lên đẹp trai ghê cơ. Bác sĩ Nhiếp ít nói, suốt ngày mặt mày nghiêm nghị. Cô bạn tớ làm ở khoa ngoại tim mạch kể rằng chưa bao giờ nhìn thấy bác sĩ Nhiếp cười. Chẳng biết có đúng không. Cậu có bạn ở khoa ngoại tim mạch à? Thế mà còn không tranh thủ cơ hội nhất cự ly nhì tốc độ đi. Ai cũng nói bác sĩ Nhiếp chưa có bạn gái đâu. Bảo cô ấy cố gắng trói chặt chàng hoàng tử bạch mã này đi. Tốt thế còn gì. Nhất cự ly nhì tốc độ thì có tác dụng. Cả viện ai cũng biết bố bác sĩ Nhiếp là Nhiếp Đông Viễn. Nhiếp Đông Viễn, cậu có biết không? Chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn trên sàn chứng khoán đấy. Hàng ngày tiền kiếm được đếm còn không xuể. Nghe nói nhà anh ấy có cả máy bay riêng cơ. Hoàng tử bạch mã thế này hoành tráng quá. Người thường ai mà sánh được. Chúng mình chỉ ngắm như vậy thôi cũng thỏa rồi. Thang máy dừng lại ở tầng 4. Khoa ngoại tim mạch và khoa ngoại lồng ngực đều ở tầng này. Trong sảnh có rất nhiều bệnh nhân đang chờ được gọi tên. Trên màn hình điện tử thay đổi liên tục, thông báo thứ tự khám bệnh. So với khu điều trị thì ở đây ồn ào hơn nhiều. Nhiếp Vũ Thịnh hiếm khi đến khu khám bệnh. Dù theo thông lệ, hàng tháng mỗi bác sĩ phải khám bệnh 3 buổi. Chỉ có phó khoa và chủ nhiệm là ngoại lệ mà thôi. Thế nhưng các ca phẫu thuật của Nhiếp Vũ Thịnh quá nhiều, không còn thời gian trống nào cả. Nên trưởng khoa đã tuyên bố không xếp giờ khám bệnh cho Nhiếp Vũ Thịnh nữa. Trong khoa không có ai dị nghị gì, vì dù sao thì phẫu thuật cũng mệt hơn khám bệnh. Hồi anh mới đến bệnh viện, tuy các đồng nghiệp đều đối xử với anh rất lịch sự, nhưng đằng sau vẻ lịch sự đó là thái độ xa cách. Một cậu công tử con nhà giàu, du học ở Mỹ về, hai bằng tiến sĩ, lại cứ nhất quyết đòi làm ở bệnh viện nhà nước. Mặc dù bệnh viện này cũng là bệnh viện đứng nhất nhì cả nước, nhưng hầu hết các đồng nghiệp đều thấy khó hiểu. Ngay cả chủ nhiệm Phương cũng vậy, nghe nói chủ nhiệm còn bất mãn với giám đốc, không muốn nhận anh vào làm. Nhưng rồi thời gian trôi qua, mọi người hiểu nhau hơn. Chủ nhiệm đã đối xử rất tốt với Nhiếp Vũ Thịnh. Dù sao trình độ của anh cũng cao hơn người khác, đối xử với bệnh nhân lại rất chu đáo, không hề ra vẻ công tử nhà giàu. Có một ông bố làm chủ tịch hội đồng quản trị giàu có không phải là lỗi của anh. Vì thế mà đại đa số đồng nghiệp trong khoa ngoại tim mạch đều có ấn tượng tốt với anh. Chủ nhiệm càng quý mến anh, lần nào đi hội trần cũng dẫn theo. Ai cũng bảo đến người tính kỳ quặc như chủ nhiệm còn thích anh thì anh quả là người đáng mến. Có điều đối tượng thích anh nhất phải kể đến đám y tá trong bệnh viện. Tuy anh không hay nói, cũng rất ít tham gia các hoạt động tập thể của bệnh viện, nhưng độ nổi của anh luôn luôn đứng đầu bảng xếp hạng tin giải trí trong bệnh viện. Thậm chí bác sĩ Thường khoa tiêu hóa, người dễ gần nhất viện, cũng phải ngậm ngùi xếp đằng sau anh. Mấy cô y tá trẻ thích nhất là nghiên cứu xem Nhiếp Vũ Thịnh đi giày gì. vì khi khoác chiếc áo blue vào thì chỉ có mũi giày lộ ra bên ngoài thôi. Nghe nói còn có người dùng di động chụp trộm giày của anh rồi gửi lên trang mạng nội bộ BBS của bệnh viện. Bác sĩ Lý đang xem kết quả chụp X quang động mạch vành, thấy anh đi vào, ông gật đầu với anh rồi nói: "Tôi không chắc lắm nên bảo cậu qua đây xem." Bằng kết quả rõ ràng không phải là của bệnh viện anh làm, cũng thường xuyên có bệnh nhân cầm theo bằng kết quả và bệnh án chuyển lên bệnh viện anh, nên Nhiếp Vũ Thịnh không thắc mắc gì. Anh cẩn thận xem một lượt rồi tua lại thêm một lần nữa mới lên tiếng: "Cứ để bệnh nhân chụp X quang lại đi, nếu như vẫn muốn làm phẫu thuật." Bác sĩ Lý nói: "Phụ huynh bệnh nhân nói chụp X quang động mạch vành ở chỗ chúng ta đắt hơn ở bệnh viện họ chụp cả ngàn tệ, có vẻ không muốn chụp ở đây lắm." Nhiếp Vũ Thịnh xem lại băng một lần nữa, rõ ràng là tim của một đứa bé. Phụ huynh bây giờ đều sẵn sàng nhảy vào lửa để cứu con. Kiểu phụ huynh tiết kiệm thế này quả có hơi hiếm thấy. Vì vậy anh hỏi: "Bệnh nhân đâu?" "Đang chờ ở bên ngoài, để tôi kêu y tá gọi họ vào." Đàm Tĩnh có nằm mơ cũng không ngờ được mình lại gặp Nhiếp Vũ Thịnh ở đây. Cô bất giác ngây người ra trong giây lát. Nhiếp Vũ Thịnh rõ ràng cũng bất ngờ nên cũng ngớ người ra. Đàm Tĩnh hoang mang ngồi xuống, đổi tay để cậu bé ngồi lên đầu gối mình. Nhiếp Vũ Thịnh nhìn lại bệnh án, tên tuổi ghi bên ngoài bệnh án đều do bệnh nhân tự viết. Anh nhận ra nét chữ thanh thoát của Đàm Tĩnh. Trên đó có viết: "Tôn Bình, 6 tuổi, nam." Nói là 6 tuổi, nhưng vì đứa bé gầy yếu quá nên trông chỉ như trẻ 4-5 tuổi. Tóc nó lưa thưa, vừa vàng vừa trẻ nên được cắt rất ngắn. Nhưng trông nó rất giống Đàm Tĩnh, chỉ cần nhìn thoáng cũng biết hai người là mẹ con. Chắc hẳn do tim không bơm đủ máu nên mùi đứa bé cứ tái nhợt, biểu hiện rõ rệt của triệu chứng xanh tím. Có điều cả mắt nó lại đen tuyền long lanh, đẹp như đào quý, rụt rè nhìn người lạ đứng trước mặt một chốc rồi quay mặt đi, khẽ gọi: "Mẹ." Đàm Tĩnh nựng con: "Ngoan, chúng ta không tiêm đâu." Bác sĩ Lý chỉnh lại gọng kính, nói: "Chúng tôi vẫn thấy cần phải chụp lại hình X quang. Hiện nay tình trạng của mạch máu không được rõ lắm. Tấm phim X quang động mạch này đã chụp từ năm ngoái, lần nữa đến bây giờ là quá lắm rồi. Nếu còn kéo dài thêm thì không còn cơ hội phẫu thuật đâu." Đàm Tĩnh run rẩy: "Tôi biết." "Biết thì đừng có chần chừ nữa." Bác sĩ Lý nói: "Có rủi ro trong phẫu thuật, nhưng tỷ lệ chữa khỏi cũng rất khả quan. Cô về bàn bạc với bố cháu đi, càng phẫu thuật sớm thì càng có hiệu quả, đừng trì hoãn thêm nữa." "Vâng, cảm ơn bác sĩ." Đàm Tĩnh nhìn xuống dưới. Chờ họ đi khỏi, bác sĩ Lý lắc đầu: "Thật tội nghiệp, thoáng nhìn là biết ngay không có tiền làm phẫu thuật. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn, chỉ e cậu bé này không cứu được." Nói đến đây, ông chợt nhớ ra: "Ôi, sao lại quên cái băng chụp X quang động mạch vành ở đây thế này?" Ông vội vã gọi y tá: "Cô Trần ơi, mau gọi bệnh nhân quay lại đây, cô ấy quên cầm băng đi rồi." "Để tôi đi cho." Nhiếp Vũ Thịnh cầm lấy cuộn băng đi thẳng ra khỏi phòng khám. Anh liếc nhìn thang máy rồi quay người đi xuống cầu thang bộ. Quả nhiên Đàm Tĩnh đang bế cậu con trai cúi đầu đi xuống. "Cô quên cuốn băng rồi." Đàm Tĩnh im lặng đặt con trai xuống đất, nhận lấy cuốn băng cho vào ba lô rồi lại bế con trai lên. Triệu chứng điển hình của tứ chứng polot: hẹp động mạch phổi thông liên nhất, động mạch chủ lệch sang phải, phi đại thất phải. Tứ chứng polot là một trong những bệnh tim bẩm sinh hay gặp nhất. Phương pháp điều trị duy nhất là làm phẫu thuật chỉnh hình, nếu không sẽ không sống quá 20 tuổi. Chứng hẹp động mạch phổi của con trai cô rất nghiêm trọng, khó mà sống được quá 10 tuổi. Đàm Tĩnh ngước mắt nhìn anh. "Anh muốn nói gì?" Anh đứng ở chỗ cao hơn cô, mà anh vốn đã cao hơn cô rất nhiều. Vì vậy anh chỉ nhìn thấy đỉnh đầu cô, mái tóc bù xù khô rác buộc tạm bằng sợi chun vòng đằng sau gáy. Không phải anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại cô, anh cũng đã cho rằng sẽ có ngày cô sẽ biến thành một người đàn bà tầm thường. Bây giờ đúng là như vậy, cô tầm thường đến mức khiến người ta chán ghét. Làn da trắng như ngà anh hằng say đắm trước kia giờ sạm đi như một miếng nhựa cũ. Mái tóc đã không còn mượt mà từ lâu. Cả đôi bàn tay đang ôm khư khư cái túi kia nữa. Các đốt ngón tay thô kệch, làn da thô ráp, già hơn hẳn tuổi đời của cô. Trước kia cô chỉ đeo nhẫn số 9. Ngón tay thon nhỏ mềm mại của cô khi cầm vào khiến người ta phải mê đắm. Vậy mà giờ đây anh gần như không nhận ra nổi hai bàn tay này nữa. Chắc hẳn một đứa con bệnh tật và một người chồng thờ ơ đã khiến cô thành ra bộ dạng ngày hôm nay. Bỗng nhiên một cơn giận độc địa trỗi dậy trong lòng. Anh cười nhạt, dằn từng chữ. Đây là báo ứng. Cô nhìn chằm chằm vào anh rồi ôm chặt con vào lòng theo phản xạ. Có vẻ cô không nghe thấy, hoặc cũng có thể không dám tin vào tai mình, bèn lí nhí. Anh nói cái gì cơ? Tôi nói bệnh của con trai cô. Bệnh của nó là báo ứng của cô. Anh đưa tay chỉ gương mặt xanh tím của đứa trẻ, sảng khoái nhả từng chữ một. Anh tưởng cô sẽ nói gì đó, thậm chí sẽ gào lên chửi anh. Anh đã từng nhìn thấy nhiều người phụ nữ chửi nhau, bộ dạng gào thét cấu xé của họ khiến người ta phát ghét. Nếu như cô chửi anh té tát, anh sẽ thấy thật sảng khoái. Nhưng cô không nói câu nào, đôi mắt đen giống cậu con trai như đúc, chỉ hơi ngân ngấn nước, vẫn nhìn chằm chằm vào mặt anh, như thể không hề quen biết anh vậy. Bao nhiêu năm rồi, có lẽ họ đã căm hận nhau từ lâu, chỉ mong sao đối phương không sống nổi mà thôi. Anh thấy một niềm khoái cảm của tên sát nhân vừa giết người, giống như vừa mới cắt bỏ được một mầm bệnh, bóc tách một khối u trên bàn mổ vậy. Cô đã từng là khối u trong cuộc đời anh, bây giờ cuối cùng anh cũng đã có thể cắt bỏ cô một cách sạch sẽ rồi. Cô nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ trong giây lát rồi vội vã cúi gằm mặt xuống. Có lẽ là không muốn anh nhìn thấy cô khóc. Cô vẫn luôn kiên cường như vậy. Cô bế con trai lên, quay người đi tiếp. Trong cầu thang tranh tối tranh sáng, cô từng bước dấn thân vào bóng tối. Anh không còn nhìn thấy cô đâu nữa. Sắp đến giờ tan làm, Nhiếp Vũ Thịnh nhận được điện thoại của thư ký Trương. Anh ta nói, ông Nhiếp muốn hẹn cậu cùng ăn cơm. Tôi không rảnh. Thư ký Trương tính tình hiền lành, không hiền lành thì cũng không làm thư ký cho ông Nhiếp Đông Viễn được. Anh ta cười nói, cậu nên đi gặp ông Nhiếp thì hơn. Gần đây ông ấy cũng bận lắm, phải hủy bao nhiêu buổi tiệc để đi ăn với cậu đó. Hai bố con anh căng thẳng với nhau không phải chuyện nửa năm hay một năm. Đầu tiên Nhiếp Vũ Thịnh còn tức giận, nhưng đến giờ anh chán trong buồn giận nữa. Thư ký Trương cứ dỗ dành anh đi thì anh đi vậy. Nơi hẹn đương nhiên là tại nhà hàng sang trọng. Từ bên ngoài đi vào, trừ mấy cậu phục vụ ra, gần như không thấy bóng người. Bước vào trong phòng riêng, anh mới nhìn thấy bố mình ngồi trên bàn. Mấy năm nay ông sống trong nhung lụa và quyền uy. Trong đế quốc kinh doanh của mình, ông nói một là một, hai là hai. Bất kể gặp gỡ ai, ông cũng luôn uy phong nghiêm nghị. Nhưng hôm nay nhìn thấy con trai, ông vẫn tỏ ra rất vui. Thế nào, tối nay chúng ta ăn gì? Tùy bố. Nhiếp Đông Viễn đưa thực đơn cho cậu phục vụ cầm đi. Cậu sắp xếp đi. Đổi hết những người không liên quan ra, ông mới ngắm nghía con trai. Sao lại gầy đi thế này? Đâu có. Nhiếp Vũ Thịnh chẳng buồn ngước mắt lên nhìn. Con biết, thời gian của bố là vàng bạc mà. Có gì bố cứ nói thẳng ra đi. Còn đấy, con lớn đến mấy thì cũng vẫn là trẻ con. Nhiếp Đồng Viễn tự tay rót trà cho con. Ông nói, phải đến hơn nửa năm nay con chưa về nhà rồi. Dù giận bố thì cũng không cần phải như thế chứ. Nhiếp Vũ Thịnh chẳng buồn trả lời, luôn tay tay máy di động của mình. Con cũng biết đấy, bố bị huyết áp cao, mỡ máu cao. Không chừng ngày nào đó nhắm mắt xuôi tay sẽ chẳng còn được nhìn thấy con nữa. Ông Nhiếp Đồng Viễn có vẻ rất buồn. Con thật sự không tha thứ được cho bố ư? Bố đâu có làm việc gì sai, cần gì con phải tha thứ? Nhiếp Đồng Viễn cười. Ương bướng. Ở ngoài có tiếng gõ cửa khe khẽ của nhân viên phục vụ. Hai bố con không nói thêm nữa, hết món này đến món khác được bưng lên. Dưới ánh đèn ấm áp, màu sắc, hương vị và mùi vị của món ăn đều đầy đủ cả. Con thử cái này xem. Nhiếp Đồng Viễn nói. Chẳng phải con vẫn thích ăn món thịt viên đầu sư tử, còn chê đầu bếp ở nhà nấu ra toàn là mấy cụ thịt to đùng đó sao? Nghe nói đầu bếp ở đây là người Tô Châu, nên hôm nay bố mới bảo con đến đây, nếm thử xem tay nghề của anh ta thế nào. Nhiếp Vũ Thịnh im lặng không nói gì. Nhân viên phục vụ đã bưng cái âu bằng sứ lên từ lâu. Mùi vị của món đầu sư tử kho tàu rất hấp dẫn, nhưng anh cũng chỉ gắp đưa lên môi rồi đặt xuống bát, không hề có ý muốn ăn. Chợt anh nghe thấy bố mình nói, con cũng phải tìm bạn gái đi, gần 30 tuổi rồi, suốt ngày cứ cắm đầu vào mổ với xẻ. Đàn ông tuy cần lấy sự nghiệp làm trọng, nhưng cũng không thể vì thế mà không tìm bạn gái chứ. Cứ tiếp tục thế này, e rằng đến ngày bố mất, cũng không chứng kiến được con lập gia đình. Con không có hứng thú với phụ nữ. Nhiếp Vũ Thịnh không mảy may động lòng. Bố cứ coi như con thích đàn ông là được rồi. Vớ vẩn. Cơn giận mà ông gắng kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng bùng lên. Ông ném chiếc thìa sứ nhỏ xuống để ăn đánh choang. Chẳng qua là vì con đàm tĩnh đó chứ gì. Đã 7-8 năm rồi mà con vẫn giữ bộ dạng sống dở chết dở ấy sao? Sao ta lại sinh ra đứa con như mày chứ? Mày bị ma làm rồi hả con? Mấy năm nay mày sống thế nào? Tưởng bố không biết ư? Cái con đàm tĩnh đó đã chẳng lấy chồng sinh con từ lâu rồi. Mày còn ở đây chung thủy với ai? Nó có điểm nào xứng với mày? Nó có điểm nào đáng để mày như vậy hả con? Không liên quan đến cô ta. Không liên quan đến cô ta sao? Ông Nhiếp Đông Viễn cười nhạt. Mày là con bố, chỉ cần mày cau mày, bố đã biết mày nghĩ gì rồi. Không liên quan đến cô ta, mà 7-8 năm nay mày sống như hòa thượng, không thèm nhìn đến đàn bà con gái xung quanh. Không liên quan đến cô ta, mày học khoa ngoại tim mạch làm gì? Không liên quan đến cô ta, mày có dám to mồm là mày không có hứng thú với phụ nữ không? Bố thấy mày bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Bố thật sự muốn biết, cái con họ Đàm ấy có điểm nào xứng đáng để mày mê nó đến vậy? Thật sự không liên quan đến cô ta. Nhiếp Vũ Thịnh mệt mỏi nói. Bố không cần phải đoán mò linh tinh. Có người yêu thì tự khắc con sẽ dẫn về cho bố xem. Ông Nhiếp Đồng Viễn lại cười nhạt. Câu này 7-8 năm trước mày đã nói rồi. Ở nước ngoài mày không gặp được người nào thích hợp. Về nước làm trong bệnh viện mày cũng không gặp được người nào thích hợp. Trong tim mày, cả thế giới này chỉ có Đàm Tĩnh là người hợp với mày nhất. Tiếc rằng bây giờ nó đã đi lấy chồng, không chừng con nó còn được mấy tuổi rồi cũng nên. Thấy Nhiếp Vũ Thịnh từ từ siết chặt nắm đấm lại, ông Nhiếp Đông Viễn liếc xéo anh. Sao, lại nói đúng chỗ của anh rồi chứ gì? Nhiếp Vũ Thịnh tức giận, nhắm nghiền hai mắt không nói năng gì. Anh bỏ ý định ấy đi, trên đời này phụ nữ tốt còn nhiều lắm, mở to mắt ra mà tìm lấy một người, bất cứ ai cũng tốt hơn cô ta gấp trăm lần. Con ăn no rồi, con phải về bệnh viện trực đêm. Nhiếp Vũ Thịnh quẳng khăn ăn lên bàn. Lái xe đến tận vành đai 4, anh mới phát hiện ra mình chưa đóng cửa kính. Gió từ bên ngoài ào ào thổi vào trong xe, khiến má anh nóng ran lên. Anh đạp chân ga. Thật ra xe anh có chức năng duy trì tốc độ tự động, nhưng lúc này anh không được minh mẫn, đầu óc chỉ còn là một mảng trống không. Đã rất nhiều lần anh từng nghĩ, nếu như anh sơ sẩy, liệu có thể nào lao sang làn xe ngược chiều rồi bị đâm tan xương nát thịt không? Thế nhưng cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì cả. Thời gian ở nước ngoài, anh có thể dùng bài vở để làm tê liệt bản thân. Một lúc học hẳn 2 bằng tiến sĩ, bao nhiêu thí nghiệm làm không hết, bao nhiêu bài luận viết không xuể. Trở về nước, anh có thể lao mình vào công việc để quên đi tất cả. Những cuộc phẫu thuật liên tiếp mãi không hết, những buổi hội chẩn mãi không xong. Ấy vậy mà, chính giây phút gặp lại Đàm Tĩnh, tất cả lại quay về, nhanh như một cơn sóng thần. Cách xa như vậy mà chỉ thoáng nhìn, anh cũng nhận ra đó là cô. Cô mặc đồng phục của cửa hàng bánh gato, cúi đầu mải miết làm việc. Cuộc sống đã tu luyện cô thành một con người khác. Thế nhưng, anh vẫn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó là Đàm Tĩnh của anh. Đúng là ma xui quỷ khiến thế nào, anh mới bước vào trong. Lúc đó, anh giống như đang đứng trên mây vậy, cứ chăm chú nhìn cô mỗi lúc một gần hơn nữa, gần đến mức có thể chạm tay vào. Sau đó, trong khoảnh khắc cô ngước mắt lên nhìn anh, dường như cả quãng thời gian 7-8 năm nay giữa hai người chưa từng trôi qua. Lòng anh bất giác trùng xuống, anh cảm thấy mình không thể tự khống chế bản thân được nữa, chỉ muốn đưa tay ra chạm vào mặt cô, xem có phải là thật không, có phải đang đứng trước mặt anh thật hay không. Cô thay đổi rất nhiều, nhưng lại tựa như không thay đổi chút gì, giống như trong mơ vậy. Đã vô số lần anh thầm tưởng tượng, không biết nếu gặp lại cô thì sẽ ra sao. Đã có lúc nghĩ đến phát điên, anh đành tự nhủ lòng, thôi không nghĩ nữa. Nhưng khi ngày ấy xảy đến thật, hóa ra cũng chỉ thế mà thôi. Không có long trời lở đất, không có rời núi lấp biển, hóa ra cô cũng chỉ là một người bình thường sống giữa thế giới này. Hóa ra tình yêu sâu đậm trước kia, cuối cùng cũng chỉ có một nỗi hận không cách nào xóa bỏ. Đến bản thân anh cũng không hiểu tại sao anh lại nói ra những lời cay nghiệt đến vậy, nhất là đối với một đứa trẻ vô tội.

cô toàn phải bật bếp ga đun nước, nhất là vào mùa đông, phải đun cả một chậu to. Lần nào tắm xong, hai mẹ con cũng ướt đẫm mồ hôi, mà nước cũng chẳng tiết kiệm được. Nhưng cô đã ra cửa hàng xem rồi, bình nước nóng hàng hiệu phải 1000 tệ, còn cái chất lượng kém thì không dám mua, sợ nhỡ đang dùng lại xảy ra sự cố. Tắm xong, cô bế con lên giường, chợt nghe Vương Vũ Linh nói. Hai mẹ con cậu ngủ ở đây đi, tớ sang phòng Đồng Hương ngủ. Đàm Tĩnh đang định từ chối, thì Vương Vũ Linh đã cầm quần áo đi tắm. Nằm trên giường, Đàm Tĩnh tạm thời gạt chuyện bình nước nóng sang một bên. Hôm nay, cô đã quá mệt mỏi rồi, nhất là lúc dịch hai bàn tường trình trong quán nét. Quán nét đông đúc lại ngột ngạt, còn có bao nhiêu người hút thuốc nữa. Không khí vô cùng bí bức. Cô tỉ mẩn đối chiếu từng từ một, rồi sửa ngữ pháp, chữa đi chữa lại như đang giải một bài toán khó vậy. Ngày trước, toàn là Nhiếp Vũ Thịnh giúp cô sửa bài tiếng Anh. Học cái gì cũng nhanh hơn cô, giỏi hơn cô. Cô đã là học sinh nổi tiếng rồi, nhưng so với anh vẫn không là gì cả. Hơn nữa, thành tích học tập mà anh đạt được thường không phải nhờ vào chăm chỉ. Đó là vì anh thông minh. Anh thử lấy ngón tay gõ nhẹ lên trán cô. Cô bé ngốc ạ. Đã bấy nhiêu năm trôi qua, không ngờ khi mở trang email ra, cô vẫn còn nhớ được tên tài khoản đó. Có lẽ cô đúng là kẻ ngốc, nên mới nhớ như in từng chuyện trong quá khứ như vậy. Cô thực sự đã quá buồn ngủ, cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tiếng thở dồn dập của Bình Bình vẫn ở ngay sát bên tai cô. Không như những người bình thường, cậu bé thường xuyên bị khó thở. Mỗi lần đi bệnh viện, bác sĩ đều bảo cô phải làm phẫu thuật ngay. Nhưng cô đi đâu đi kiếm khoản tiền phẫu thuật trên trời ấy chứ? Nhất định phải nghĩ cách. Nửa đêm tỉnh dậy, cô mơ màng nghĩ. Nhất định cô sẽ nghĩ ra cách. Bác sĩ Nhiếp. Nhiếp Vũ Thịnh quay đầu lại, nhìn thấy đồng nghiệp, anh hờ hững đáp lời. Bác sĩ Lý. Hôm nay anh gần cổ tranh cãi với chủ nhiệm Phương, thật là làm mọi người trợn tròn mắt. Bác sĩ Lý cười nói. Đầu tiên là cãi bằng tiếng Trung, cãi một hồi lại chuyển sang tiếng Anh, cuối cùng sổ có tiếng Đức. Hai người dẫn chứng Đông Tây, đem cả mấy bài luận văn mới của Hoskin ra làm chứng cứ, còn kèm theo cả di truyền học nữa. Cãi nhau có trình độ như vậy thật là hiếm có. Như Vũ Thịnh cúi đầu. Chủ nhiệm du học ở Đức về, nói tiếng Đức giỏi hơn tôi nhiều. Tiếng Đức giỏi hay không không thành vấn đề, mà cậu là người đầu tiên dám tranh luận với chủ nhiệm Phương. Bác sĩ Lý giơ ngón cái lên tán thưởng. Những lời cả viện này, thậm chí cả giám đốc cũng không dám nói, mà cậu nói hết cả. Cậu thật là lợi hại, tôi phục cậu đấy. Chủ nhiệm Phương phản đối áp dụng công trình này vì rủi ro của nó quá lớn. Nhưng đối với một đứa trẻ, cho dù là một cuộc phẫu thuật tim truyền thống thì rủi ro cũng rất cao. Nhiếp Vũ Thịnh thở dài. Có điều, các tiến bộ về y học của nhân loại, có cái nào không phải trả giá bằng rủi ro và thất bại đâu. Chúng ta chẳng qua chỉ cho bệnh nhân thêm nhiều sự lựa chọn hơn mà thôi. Lời của chủ nhiệm Phương dường như vẫn rành rành bên tai. Nhưng công ty thiết bị y tế đó hỗ trợ rất nhiều tiền. Có thể những bệnh nhân khó khăn sẽ bắt buộc phải lựa chọn phương pháp này. Nhiếp Vũ Thịnh, tôi biết cậu không nghĩ như vậy. Bệnh nhân lựa chọn phương pháp phẫu thuật này chắc chắn là vì họ không có tiền làm phẫu thuật kiểu truyền thống. Lương y như từ mẫu, cậu có bao giờ nghĩ rằng nếu như cậu là người nhà của bệnh nhân, bị buộc phải lựa chọn một phương án phẫu thuật chưa hoàn chỉnh và rủi ro cao, cậu sẽ phải chịu đựng sự dè dứt và áp lực như thế nào không? Nhiếp Vũ Thịnh bình tĩnh phản bác. Nhưng nếu như họ không có tiền để làm kiểu phẫu thuật truyền thống, thì họ vẫn phải kéo dài bệnh tình, thậm chí không chữa bệnh nữa. Chúng ta cho bệnh nhân cơ hội vẫn còn hơn là không cho họ cơ hội nào. Cậu cho họ cơ hội ư? Cậu cho họ một sự lựa chọn hoang đường thì có. Đem bệnh nhân ra làm chuột bạch để thử nghiệm phương án phẫu thuật còn chưa hoàn thiện. Cậu là bác sĩ, cậu có nghĩ mỗi nhát dao của cậu đều là tính mệnh con người không? Sau cùng, chủ nhiệm Phương đỏ mặt tía tai, tức tối, chỉ thẳng ra cửa phòng họp. Nhiếp Vũ Thịnh, cậu cút ra ngoài ngay cho tôi. Nhiếp Vũ Thịnh ngớ người, rồi lập tức bình tĩnh bước ra khỏi phòng họp. Chưa đến nửa ngày sau, cuộc tranh luận này đã đến tai tất cả mọi người trong khoa. Mọi người cũng chẳng thấy ai đúng ai sai cả. Làm việc lâm sàng lâu rồi, có lúc nhìn thấy bệnh nhân cũng chẳng có cảm giác gì nữa. Nhất là đối với những người ở khoa ngoại tim mạch, hầu như ngày nào cũng trông thấy cảnh chết chóc. Khi Nhiếp Vũ Thịnh mới tới bệnh viện, Anh từng mổ cấp cứu một bệnh nhân suốt đêm, cuối cùng không cứu được. Thấy người nhà bệnh nhân khóc lóc ầm ĩ ở ngoài phòng mổ, anh cũng lao vào nhà vệ sinh, mở vòi nước thật to, rồi nước mắt cứ thế tuôn ra. Một sinh mệnh lặng lẽ mất đi như vậy, ai chưa từng trải qua sẽ không thể có cảm giác sốc và kinh hãi đến vậy được. Nhưng như vậy thì sao chứ? Cuối cùng, ngay cả anh cũng quen rồi. Anh sẽ cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân. Anh có thể tập trung đứng mổ cả vài tiếng đồng hồ. Nhưng nếu như kết quả cuối cùng vẫn là bất hạnh, thì anh sẽ chấp nhận, coi đó là sự sắp đặt của số mệnh. Bác sĩ Lý rất hiểu tâm tình của Nhiếp Vũ Thịnh, bèn vỗ vai anh nói. Tôi biết, anh nghĩ cho bệnh nhân giường số 14 chứ gì. Đó là một bé gái rất đáng yêu, mới có 6 tháng tuổi. Do mắc bệnh tim bẩm sinh rất phức tạp nên phải chuyển lên bệnh viện của họ. Để chữa bệnh cho con, bố mẹ cô bé đã bán cả nhà ở quê, rồi lại vay mượn bạn bè họ hàng, nhưng vẫn không gom đủ tiền phẫu thuật. Hôm qua, cuối cùng họ đành đề nghị xin được ra viện. Ông bố trẻ nắm chặt tay anh, run run nói. Bác sĩ Nhiếp, cảm ơn anh, con gái tôi không có phúc. Thôi, coi như nó uổng công đến cõi đời này. Chúng tôi thực sự không còn cách nào khác, không chữa nữa, về sinh đứa khác vậy. Anh nhìn người mẹ trẻ khom lưng ôm con, vừa khóc vừa đi làm thủ tục ra viện. Những chuyện như thế này ở bệnh viện quá nhiều, không đếm xuể, nhưng anh vẫn thấy đau lòng. Những lúc như vậy, dù chỉ còn một tia hy vọng, cũng tốt hơn là tuyệt vọng đúng không? Vì thế, khi công ty thiết bị y tế nước ngoài đó đưa ra kế hoạch hỗ trợ kinh phí, anh không chút do dự bèn đề nghị chủ nhiệm Phương chấp nhận. Kết cục, trong buổi họp, hai người bọn họ đã cãi nhau một trận. Lời của chủ nhiệm Phương thực ra cũng có lý, anh không phải là không biết. Trên thế giới này không có gì miễn phí cả. Huống hồ lại là một công ty thiết bị y tế của tư bản. Mục đích của hỗ trợ kinh phí đương nhiên là để quảng cáo cho các thiết bị mới như mạch máu nhân tạo, máy bóp tim nhân thông động mạch stent. Anh thấy hơi chán nản, cũng hơi không đành lòng, không khỏi thở dài. Nghe thấy anh thở dài, bác sĩ Lý nói. Anh đừng buồn nữa, chủ nhiệm cũng nghĩ cho anh thôi. Nếu mà là người khác, ông ta còn chẳng thèm mắng ấy. Anh biết, thực ra chủ nhiệm Phương luôn đối xử với anh rất tốt. Lần hội chẩn lớn nào cũng dẫn theo anh. Cuộc phẫu thuật khó khăn nào cũng cho anh tham gia. Tuy rằng khi anh làm tốt, ông không bao giờ biểu dương, còn làm sai thế nào cũng bị mắng. Nhưng những kinh nghiệm lâm sàng này thực sự vô cùng đáng quý. Chủ nhiệm Phương vốn là thầy giáo hướng dẫn tiến sĩ. Ông còn đang hướng dẫn mấy tiến sĩ liền. Dù không phải là đệ tử của ông, nhưng trong số tất cả bác sĩ của khoa, nhất là trong số bác sĩ trẻ, anh là người được trọng dụng nhất. Hơn nữa, chủ nhiệm Phương luôn dốc lòng đem hết kinh nghiệm truyền dạy cho anh một cách hết sức vô tư. Buổi tối lúc tan làm, anh đi ra bãi đỗ xe, đúng lúc gặp chủ nhiệm Phương. Bệnh viện có tiêu chuẩn xe cho các chủ nhiệm khoa trong bệnh viện, đặc biệt là những chủ nhiệm có uy tín, đức cao vọng trọng như chủ nhiệm Phương, không chỉ có xe mà còn có cả lái xe nữa. Nhiếp Vũ Thịnh thấy lái xe đang lật nắp capo lên, cúi đầu loay hoay, có lẽ xe đã bị hỏng. Giờ đã xế chiều, nhưng nền xi măng của bãi đỗ xe ngoài trời ở viện vẫn nóng ầm ầm. Ánh mặt trời từ đằng Tây chênh chếch chiếu vào những tấm tường kính của khu nhà khám bệnh, bị phản xạ lại càng khiến người ta thấy nóng nực. Nhiếp Vũ Thịnh vội vàng tiến lại gần, hỏi lái xe. Sao vậy? Lại bị hỏng rồi. Lái xe ngao ngán nói. Hình như là ắc quy hết điện. Hay là chủ nhiệm đi xe cháu vậy? Nhiếp Vũ Thịnh nói. Trời nóng quá. Chủ nhiệm Phương vẻ như không hài lòng nhưng cũng không phản đối. Nhiếp Vũ Thịnh nói. Nhân tiện, cháu có hai vấn đề muốn thỉnh giáo chú liên quan đến bệnh nhân giường số 35. Chủ nhiệm Phương tuy còn chưa nguôi giận, nhưng ông trước nay không bao giờ làm mất mặt anh trước mặt nhân viên hành chính hoặc bệnh nhân. Đây có lẽ cũng là một kiểu bao che. Có lúc giữa cả phòng bác sĩ, ông mắng té tát như Vũ Thịnh. Thế nhưng chỉ cần có y tá hay nhân viên hành chính đi ngang vào, ông lập tức ngừng mặt. Vì thế, mấy tay tiến sĩ do chủ nhiệm Phương hướng dẫn thường đùa rằng như Vũ Thịnh thực ra mới là đệ tử chân truyền của chủ nhiệm Phương, vì anh bị mắng nhiều nhất. Chủ nhiệm Phương từng nói với các học trò, mắng các anh các chị là vì muốn tốt cho các anh các chị. Mắng các anh các chị trước mặt những người có chuyên môn càng là vì muốn tốt cho các anh các chị. có mặt người ngoài thì không nói nữa. Người ngoài không hiểu chuyên môn. Các anh các chị làm bác sĩ, trước mặt bệnh nhân cần phải có tôn nghiêm của mình. Bây giờ trước mặt lái xe, chủ nhiệm Phương đương nhiên sẽ không làm mất mặt anh. Như Vũ Thịnh lái xe Bui Cây, trong đám bác sĩ trẻ, lái xe này không phải hạng xịn, nhưng cũng không rẻ tiền. Hồi đầu, chủ nhiệm Phương rất không thích anh, cho rằng còn trẻ, vừa đi làm đã mua xe, đúng là tính khí công tử. Sau này, quen biết đã lâu, mới hay Như Vũ Thịnh không hề mua xe bằng tiền gia đình. Hồi còn học ở Mỹ, anh đã bắt đầu chơi cổ phiếu, cũng kiếm được kha khá. Như Vũ Thịnh chỉnh điều hòa xuống mức lạnh nhất. Lúc này chủ nhiệm Phương mới lên tiếng. Địa chỉ nhà tôi, cậu có biết không? Biết ạ. Hồi năm mới, Như Vũ Thịnh còn được chủ nhiệm Phương mời đến nhà ăn cơm. Bởi vì khi xếp lịch trực, anh đã chủ động xin được trực đêm 30 Tết. Tuy chủ nhiệm Phương bề ngoài không nói gì, nhưng mọi việc nhỏ nhặt nhất, ông đều để tâm. Ngày hôm sau, ông lại gọi anh đến nhà ăn cơm. Chủ nhiệm Phương luôn rất gương mẫu. Mỗi lần trực ban, ông đều trực sáng mùng 1. Vợ chủ nhiệm Phương làm việc ở thư viện thành phố, người hiểu biết lại rất đảm đang. Bà đã nghe chủ nhiệm Phương nức nở khen Như Vũ Thịnh từ lâu, nên cũng coi anh như con cháu, làm cả một mâm cơm để khoản đãi. Chủ nhiệm Phương rất ít khi tiếp đón đồng nghiệp ở nhà, vì thế các đồng nghiệp trong khoa thường hay nói đùa rằng chủ nhiệm Phương quả là yêu ái Như Vũ Thịnh. Tiếc rằng ông không có con gái, nếu không nhất định sẽ gả cho anh. Như Vũ Thịnh vừa lái xe, vừa thỉnh giáo chủ nhiệm Phương về những vấn đề liên quan đến phương án chữa trị của bệnh nhân giường số 35. Có hai chỗ anh không hiểu. Chủ nhiệm Phương là người rất giỏi về chuyên môn. Ông tận tâm giảng giải cho anh. Đến cuối cùng mới nói. Buổi chiều mắng cậu là vì muốn tốt cho cậu thôi. Cháu biết. Mấy công ty nước ngoài đó làm gì có chuyện tốt như vậy. Bỏ ra bao nhiêu tiền để hỗ trợ bệnh nhân. Chẳng qua là vì muốn chúng ta dùng máy móc của họ thôi. Cháu hiểu. Cậu còn trẻ, nếu như chương trình này do cậu cực lực tán thành, sau này có bất cứ vấn đề gì, trách nhiệm đều là tại cậu hết. Quan hệ giữa mọi người trong bệnh viện phức tạp, tôi không muốn cậu phạm sai lầm. Lần này, Như Vũ Thịnh im lặng giây lát rồi mới nói. Cảm ơn chủ nhiệm ạ. Tôi ở bệnh viện này đã mấy chục năm, từng dạy vô số học trò, có một đống đồ đệ. Bây giờ tôi đời già rồi, gan ngày càng bé đi. Chủ nhiệm Phương thở dài. Tôi cũng biết, có lúc rõ ràng là muốn cứu người, thế nhưng cuối cùng lại thành ra hại người. Như Vũ Thịnh có vẻ bất an, anh rất ít khi nhìn thấy mặt này trong con người chủ nhiệm Phương. Trong khoa, nhất là ở lĩnh vực chuyên môn, ông luôn mạnh mẽ, thậm chí đến mức độc đoán. Các bác sĩ trẻ đều sợ ông, đến giám đốc bệnh viện cũng phải nhường ông vài phần. Lúc trời đèn đỏ, chủ nhiệm Phương nói, thế này đi. Cậu làm một bản dự báo rủi ro về chương trình của công ty đó. Đến lúc ấy, tôi đưa cho phó giám đốc phụ trách nghiệp vụ xem. Như Phụ Thịnh rất đỗi kinh ngạc, vội quay đầu lại nói. Chủ nhiệm. Thực ra, lời cậu nói cũng có lý. Chủ nhiệm dường như đã thấm mệt. Lương y như tử mẫu, đã là tử mẫu, cho dù có một phần vạn hy vọng, chắc chắn cũng sẽ thử xem. Chúng ta cho bệnh nhân cơ hội, vẫn tốt hơn là không cho họ cơ hội nào. Lúc xuống xe, chủ nhiệm Phương còn nói. Tôi có hai con trai, đều không chịu học y, vì thế... Ông vỗ vai Như Vũ Thịnh không nói gì thêm nữa. Tuy chủ nhiệm Phương đồng ý xem xét việc áp dụng chương trình này, nhưng Như Vũ Thịnh không sao vui được. Đối với anh, chương trình này chỉ là phương án dự bị. Bảo hiểm y tế trong nước chưa được hoàn thiện, tuy rằng bảo hiểm ở nước ngoài cũng chẳng ra làm sao. Bất cứ ở đâu, luôn luôn có người không có tiền khám bệnh, huống hồ liên quan đến khoa ngoại tim mạch của anh. Hầu hết các cuộc phẫu thuật đều lớn và phức tạp. Chừng đó tiền viện phí đủ để khiến một gia đình bình thường bậc trung khuynh gia bại sản. Phương án phẫu thuật đã được kiểm chứng luôn là sự lựa chọn đầu tiên. Còn như loại thiết bị mới này, trong trường hợp bệnh án lâm sàng không nhiều thì đương nhiên càng ít dùng càng tốt. Anh cắm cúi dịch tài liệu mấy ngày liền, chỉnh sửa đâu vào đấy rồi mới đưa cho chủ nhiệm Phương. Đưa tài liệu cho chủ nhiệm rồi, tự nhiên anh lại thấy hối hận, nhưng mấy lần cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Chủ nhiệm Phương có vẻ rất hiểu anh, bèn trấn an. Yên tâm đi, nếu bệnh viện có định áp dụng phương pháp này thì chắc chắn phải có cả một hội đồng chuyên gia thẩm định, không bao giờ quyết định bừa bãi đâu.